Quận chúa được trăm quỷ đưa dâu, thiếu tướng quân có dám cưới không? Chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình yêu là thứ không thể giấu từ sớm sau khi Yến Độ và Tam Thất gặp lại. Những chi tiết nhỏ nhặt trong lúc hai người ở bên nhau đã bộc lộ hết, chỉ là một người vụng về, một người chậm chạp. Không được nói, Tam Thất tức giận lườm hắn. 3 tháng sau ngài mới được nói. Không phải Yến Độ cảm thấy mình sống không qua 3 tháng nên mới lo lắng, tự ý quyết định sao? Vậy thì nàng cứ phải để hắn sống qua 3 tháng, còn phải để hắn tự làm tự chịu. Yến Độ cụp mắt, mím môi, cúi đầu trông rất ngoan ngoãn, nhưng lại kéo tay nàng lên, dùng ngón tay viết từng nét rõ ràng trong lòng bàn tay nàng. Hắn viết là Yến Độ thích Tam Thất. Lòng bàn tay Tam Thất nóng ran, vô thức nắm tay thành quyền, muốn thu về. Yến Độ lại nắm chặt lấy tay nàng không buông, đối diện với đôi mắt vừa thẹn vừa giận của nàng, hắn thấp giọng nói. Ta không nói ra miệng. Mặt Tam Thất đỏ bừng, nghiến răng nói. Ngài đây là ăn gian. Vậy thì nàng ghét ta đi. Yến Độ nắm tay nàng càng chặt hơn. Ghét ta nhiều hơn một chút. Tam Thất nghe ra được ý ngược trong lời nói của hắn. Là ghét hay là thích, hắn rõ, nàng cũng rõ. Tim Tam Thất đập thình thịch, nàng lườm hắn, trong lòng và trên má đều nóng ran. Nàng nói, Yến Độ, ta ghét ngài nhất. Hắn lại gần nàng, cúi người tựa đầu vào vai nàng, ngón tay len lỏi qua kẽ tay nàng, 10 ngón tay đan vào nhau. Nàng nghe thấy tiếng thì thầm của hắn. Ta cũng vậy, thích nàng nhất, Tam Thất. Tiểu vương không thể nhìn nổi nữa, tiểu vương muốn làm trò đê tiện. Chỉ là chân chó của nó vừa nhấc lên, Tam Thất và Yến Độ đồng thời nhìn về phía nó. Yến thiếu tướng quân đường đường là một nam nhi 9 thước, lại cong lưng nghiêng đầu, cứ phải tựa cái đầu đó vào vai Tam Thất, ép mình làm ra một vẻ đẹp của một bông hoa sắt thép kiều diễm. Vốn dĩ ta cảm thấy mình còn có thể cứu chữa. Yến thiếu tướng quân uất mở miệng. Tiểu vương nói ta chết chắc rồi. Hai, tiểu vương trợn tròn mắt chó. Này này, tên Yến đại đáng ghét kia, ngươi lại dám giành. Giành làm trò đê tiện trước ta. Tiểu, vương, Tam Thất giơ nắm đấm. Tam Tam, người lau mắt cho sáng mà xem cái bộ dạng của hắn bây giờ đi. Người hạ nắm đấm xuống đi. Người đừng qua đây. Người đánh ta là chứng tỏ người mê muội vì sắc. Người thấy sắc quên nghĩa. A, một lúc sau, hai người một chó ngồi thành hàng, Tam Thất nhổ ra lông chó trong miệng, Yến Độ giờ khóc giờ cười giúp nàng nhặt những sợi lông trên đầu, không quên lườm tiểu vương 2 cái. Tiểu vương ly, ếm xong lưng rồi ly, ếm móng vuốt, lại gãi gãi đầu, bi phẫn mắng. Lão tử chọc rồi, Tam Tam, sao người vẫn như hồi nhỏ, chó cắn người, người còn phải cắn lại. Tam Thất nhe răng với nó. Tiểu vương hừ hừ, miệng la lối, mùi tình yêu chua loét, thối hoắc, bản vương không ở cùng các người nữa. Hôn chết chó, Tam Thất tức giận đến xấu hổ, người chạy đi đâu, tiểu vương không có lý cũng phải làm cho có lý, ai mà không có bằng hữu chứ, ta cũng đi tìm bằng hữu chơi. Nói xong nó liền chuồn mất, Tam Thất nghiến răng, vừa quay đầu chạm phải ánh mắt Yến Độ, liền lập tức né tránh, ho nhẹ một tiếng nói. Ta đi giúp võ thượng thư. Sớm giải quyết xong chuyện bên Giang Nam Phủ, chúng ta sớm về kinh. Cùng đi, Yến Độ tự nhiên dắt nàng đi ra ngoài. Tam Thất mặt giận dỗi, lẩm bẩm, cầm tay làm gì, nam nữ hữu biệt. Yến Độ cầm càng chặt hơn, ta sợ lạc đường, trên đường âm dương, sương mù dường như đã tan đi không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một bóng áo đỏ đứng bên ao nước nhỏ ngoài từ đường, như đang cho gà ăn, rắc những hạt sáng li ti vào ao. Những hạt sáng đó rõ ràng là những mảnh vụn của ác quỷ đã bị nghiền thành bột. Một con cá mập trong ao há to miệng, vừa ăn vừa la. Không đủ không đủ, ta muốn ăn nhiều. Ồ hô, hai ngươi đây là chia chác trước rồi à? Tiểu vương lững thững đi tới, mũi hừ ra 2 luồng khí, huyết chỉ nương nương bình tĩnh nói. Ngư tai cần bồi bổ não, cây não đó của nó có bồi bổ thêm cũng không lớn lên được, cho nó ăn nhiều thêm cũng là lãng phí. Tiểu vương miệng thì ghét bỏ nhưng lúc đi vòng quanh ao nước, lại thuận tay ném thứ gì đó vào, quỷ khí dồi dào, là tinh hoa được nó luyện ra sau khi ăn một đám lớn ác quỷ. Cá mập ú lắc đầu quẫy đuôi liền qua ăn, tiểu vương kiêu ngạo, hừ, ao nước lớn hơn không ít, tạm coi như con cá ngốc này ăn không uổng. Nó lại lững thững về bên cạnh huyết chỉ nương nương, liếc nhìn gương mặt ngày càng rõ nét của bà, đi thẳng vào vấn đề. lớp da quỷ của Bạch Vô Thường đâu? Vừa giặt sạch, đang phơi khô. Huyết Chỉ nương nương vào từ đường, Tiểu Vương vào sau, liền thấy chiếc áo trắng và mũ cao đang được phơi như y phục. Tiểu Vương đăm chiêu nhìn Huyết Chỉ nương nương. Tiết lão bà, người cố ý dẫn dắt Yến Độ mời anh hồn phải không? Phải. Sắc mặt Tiểu Vương lập tức trầm xuống. Nguyên nhân hồn phách hắn sụp đổ không phải vì giúp Tam Tam chữa lành vết thương hồn phách mà là vì mời anh hồn. Người sớm đã liệu được kết quả mà còn cố ý làm vậy, rốt cuộc người muốn làm gì? Huyết Chỉ nương nương ung dung vuốt phẳng chiếc áo trắng và mũ cao, cẩn thận làm phẳng từng nếp nhăn, nhàn nhạt nói. Người không tò mò rốt cuộc hắn có lai lịch gì sao? Năm đó kết giới của thôn Hoàng Tuyền vì hắn mà bị phá. Hắn trông như một phàm nhân nhưng lại có thể liên tục phá vỡ cấm chế, thực sự kỳ lạ. Hơn nữa máu của hắn lại có thể khiến vết thương của chủ nhân lành lại, phàm nhân không thể làm được điều đó. Chỉ có phá vỡ hồn phách của hắn mới có thể nhìn rõ hắn rốt cuộc là gì. Người không phải cũng đã thấy rồi sao? Huyết Chỉ nương nương quay người, lúc hắn mời anh hồn, kim quang công đức sâu trong hồn phách, công đức như vậy không hề đơn giản. Tiểu Vương trầm ngâm. Người nghi ngờ hắn là mảnh vỡ của một vị thần nào đó đã vẫn lạc. Nhưng không đúng, hơi thở công đức trên người hắn rất kỳ lạ, hơi thở vừa thuần khiết vừa hỗn tạp, không phải thần cũng chẳng phải quỷ. Tầm mắt của ta và ngươi chỉ có vậy, có lẽ chủ nhân có thể nhìn ra. Huyết Chỉ nương nương nhàn nhạt nói, sức mạnh của chủ nhân đang dần dần hồi phục, dù tạm thời nàng không nhớ ra nhưng ở bên cạnh tên tiểu tử đó lâu ngày cũng sẽ có cảm ứng. Hồn của tên tiểu tử đó sắp tan rồi, là do công đức trong cơ thể hắn quá mạnh, hồn phách của hắn không chống đỡ nổi mà thôi. Giọng Huyết Chỉ nương nương mang theo tiếng cười kỳ lạ, hắn đáng lẽ đã phải vỡ nát hơn nữa, là ngươi đã cho hắn quỷ linh cao để thể xác của hắn chống đỡ được. Tiểu Vương nghe ra ác ý, ánh mắt nó khẽ thay đổi. Thăm dò lai lịch của Yến Độ là một trong những mục đích, thực ra ngươi còn muốn trả thù hắn đúng không? Thực ra ngươi mới là người ghét Yến Độ nhất, ghét đến mức muốn hắn chết ngay lập tức. Hắn đã khiến thôn Hoàng Tuyền có lỗ hổng, để đám phản đồ đó tìm được chúng ta. Tên Bạch Vô Thường đó để bảo vệ linh quang của ngươi, đã hoàn toàn hồn phi phách tán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi vốn đã ghét nam nhân, ngàn trăm năm qua, lần đầu tiên động lòng lại còn là với tên chết nhát Bạch Vô Thường đó. Bạch Vô Thường chết thảm như vậy. Với tính cách thù dai của ngươi, còn không hận Yến Độ thấu xương sao? Huyết Chỉ nương nương cười cười, không phủ nhận, quỷ thần là quỷ trước rồi mới đến thần, phàm là quỷ đều có chấp niệm trong lòng, không giống như loài người, thất tình lục dục tương hỗ, có thể cân bằng hài hòa. Sau khi trở thành quỷ, tất cả tham, sân, si, hận đều bị phóng đại, thậm chí nghiêng về một phía. Trước đây đúng là có hận, bây giờ coi như ân oán đã xóa. Huyết Chỉ nương nương nhẹ nhàng vu, ốt phe chiếc áo trắng, lẩm bẩm, ta không ngờ lớp da quỷ của hắn vẫn còn, ngươi cũng không ngờ đại vương còn sống, đúng không? Ngươi nói xem, có khi nào Bạch Vô Thường cũng còn sống không? Tiểu Vương do dự, có lẽ vậy, chỉ là ta không hiểu, lúc đó Bạch Vô Thường là bị đánh nát ngay trước mắt chúng ta cũng tận mắt chứng kiến đại vương hồn phi phách tán, họ rốt cuộc đã sống sót bằng cách nào? Có khi nào... Không chỉ họ sống sót không, có lẽ tìm được thứ đó, sẽ cho chúng ta câu trả lời. Thứ gì? Sổ sinh tử, thần sắc Tiểu Vương thay đổi. Sổ sinh tử không phải đã bị hủy rồi sao? Ban đầu ta cũng tưởng đã bị hủy, nhưng sau khi sức mạnh của chủ nhân hồi phục, sương mù trên đường âm dương này đã tan đi không ít. Trước khi các ngươi xuất phát đến Giang Nam Phủ, có một vật đã bay vào từ đường của ta. Huyết Chỉ nương nương đưa ra một trang giấy, Tiểu Vương nhận lấy xem. Mắt chó trợn tròn. Đây rõ ràng là một trang còn sót lại của sổ sinh tử. Trang còn sót lại này ghi chép rõ ràng về Yến Độ. Trên đó viết về kiếp này của Yến Độ. Nhưng chỉ ghi đến năm hắn 18 tuổi. Đoạn cuối dừng ở hai chữ. Đột tử. Nếu có thể tìm được sổ sinh tử có lẽ có thể giải quyết được vấn đề của Yến Độ. Quan trọng hơn là. Huyết Chỉ nương nương ngón tay khẽ điểm. Xem kiếp trước của hắn rốt cuộc đã ghi những gì. Tiểu Vương cất trang còn sót lại. Ý vị thâm trường nói, người sớm đã tính toán cả rồi, cho dù không có tai họa ở Giang Nam Phủ ngươi cũng sẽ tìm cơ hội để thử Yến Độ. Ngươi thật sự không sợ Tam Tam giận ngươi sao? Bây giờ nàng đã lòng nhau tên tiểu tử đó rồi, ta đã chuẩn bị một nồi lớn đùi gà. Tiểu Vương, Huyết Chỉ Nương Nương lại từ trong từ đường lấy ra một bộ võ phục màu đỏ. Đây là quỷ ngục giáp ta làm, coi như là lời xin lỗi của ta, người thay ta đưa cho Yến Độ. Tiểu Vương, tài nấu ăn của Tiết lão bà chỉ có thể xếp thứ hai, xếp thứ nhất là tài nghệ làm giáp của bà. Năm đó ở địa phủ, ngay cả Ngũ Phương Quỷ Đế cũng phải nể mặt bà một chút chính là vì tài nghệ này. Quỷ kế đa đoan, người quỷ kế đa đoan, khóe môi Huyết Chỉ Nương Nương dường như cong lên một chút. Chỉ có đầu chó mới làm việc trước không nghĩ hậu quả. Tiểu Vương tỏ vẻ bị sỉ nhục. Cái đó, tên tiểu tử Yến Độ đó muốn theo đuổi Tam Tam nhà chúng ta, ngươi không có chút phản ứng nào sao? Ngươi chấp nhận hắn làm tế tử địa phủ, chủ nhân thích là được, nam nhân thôi mà, nhìn thuận mắt thì nhận, không thích thì vứt đi, có gì to tát? Huyết Chỉ Nương Nương giọng điệu lười biếng. Hơn nữa, không phải Yến Độ nhìn thuận mắt hơn phục thành quỷ đế sao? Tiểu Vương lập tức nhăn mặt. Tự dưng ngươi nhắc đến tên suối quẩy đó làm gì? Trước khi địa phủ sụp đổ, Tam Tam và hắn đã đường ai nấy đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng đã chết không còn mảnh vụn nào rồi. Hy vọng là vậy. Chỉ là luân hồi giáo này và tên luân hồi ngục chủ mạo danh đó luôn khiến ta nhớ đến những chuyện tồi tệ mà phục thành năm đó đã làm. Tiểu Vương cũng đầy vẻ chán ghét. Địa phủ có phủ quân và Ngũ Phương Quỷ Đế. Phủ quân đời trước đã sớm vẫn lạc. Vị trí đứng đầu địa phủ cũng đã trống nhiều năm, bên dưới Ngũ Phương Quỷ Đế lại tranh giành nhau nhưng đều không giành được chiếc ghế đó. Phục Thành là Tây Phương Quỷ Đế, địa vị rất cao. Nhưng dù là phủ quân hay Ngũ Phương Quỷ Đế đều không thể quản được Tam Tam, luân hồi ngục chủ cai quản luân hồi điện. Quyền năng này không phải là do ai ban cho mà là vì luân hồi ngục chủ chính là bản thân luân hồi, nàng chính là đạo luân hồi. Luân hồi bất diệt, vạn vật vĩnh sinh. Cách chương.